Hồng Liên Bảo Giám, chương 1387, ám sát 2, góc truyện audio.com, đám người Tô Kính hàng lâm tại tịch diệt Phật quốc đã là chuyện nửa tháng sau. Làm cho Tô Kính tương đối khẩn trương, nếu không có Tiên Ngọc thúc dục trận pháp truyền tống lâu dài như thế, dùng tiêu chuẩn của Đông Tần Đế quốc hiện tại mà nói là vô cùng nguy hiểm. Quá trình truyền tống không gian đối với người bình thường mà nói là chuyện trong nháy mắt, nhưng thần hồn và thân thể luyện khí sĩ kết hợp cực kỳ mật thiết, sẽ không mất phương hướng trong quá trình này, có thể biết được tiêu hao bao nhiêu thời gian. Địa phương càng khó truyền tống tiêu hao thời gian càng dài, hơn nữa hao phí ngọc thạch cũng càng nhiều. Lần trước Bạch Tử Thần cung cấp phương pháp truyền tống là cố ý đấy, quấn đường xa cho nên mới phải truyền tống lâu như vậy. Còn lần này đám người Tô Kính truyền tống đến tịch diệt Phật quốc là phương thức truyền tống thẳng mà còn cần nửa tháng. Nếu như không có Tiên Ngọc truyền tống trận sẽ mất đi hiệu lực trong một ngày. Đông Tần Đế quốc truyền tống trong thế giới cho nên sẽ không tiêu hao thời gian quá dài, gần như vài giây là kết thúc. Tiêu hao năng lượng chênh lệch to lớn đã không phải dựa vào số lượng đền bù, không có Tiên Ngọc không thể đi vào tịch diệt Phật quốc. Chiến hạm xuất hiện trong một cái hồ nhỏ, hiển nhiên tọa độ có chênh lệch chút ít, vốn trọng nguyên cung cấp tình báo là một bình nguyên. Tịch diệt Phật quốc tiêu vong thời gian không lâu lắm, còn chưa tới mức sụp đổ cho nên sai lệch không quá nguy hiểm. Chiến hạm xuất hiện trên mặt hồ, sau đó phi tốc trầm xuống, trực tiếp chìm vào đáy hồ, trận pháp trên chiến xa không khởi động. Tô Kính dùng quan tinh thuật nhìn quanh, chỉ thấy hồ nước tinh khiết thấu triệt nhưng không có sinh vật gì. Dùng phương thức của địa cầu mà nói đây chính là ao tù nước đọng, nó không có tôm cá sinh tồn. Chuyện này bình thường, Phật quốc to lớn thế nhưng mỗi Phật quốc nhiều nhất chỉ có một Phật tổ, nó còn không bằng tiên giới. Tiên giới ít nhất có thể chứa nạp 9 tiên đế, mà tiên đế và Phật tổ là tồn tại cùng cấp bậc. Phật tổ xong đời, cả Phật quốc cũng xong đời. Tiên đế chết còn có người sống sót, Phật tổ chết, mọi người chỉ có thể cùng vùi thây cùng. Tô Kính không nghĩ tới Phật quốc chết triệt để như thế. Hy vọng trông coi thời không cổ tỉnh là Phật binh, bát bộ thiên long cũng tốt a hát. Đường Hà lẩm bẩm giống như cầu nguyện, Phật tổ chết, Phật môn hộ pháp cũng chưa chắc bài trí, thân thể Phật tổ sẽ không tiêu vong, trong Phật quốc Bồ Tát La Hán lớn nhỏ vẫn còn thân thể. Những tài phú này lớn hơn mảnh vỡ tiên giới nhiều lắm. Thủ hạ một Phật tổ, Phật Đà cũng có 1.8 vạn, nếu có được những Phật thi kia có thể luyện chế thành binh khí chiến đấu cấp thiên tiên. Bát bộ thiên long khác với truyền thuyết trên địa cầu, tại đây bát bộ thiên long là rất nhiều dị tộc tổ kiến thành đại quân Phật môn, hơn nữa là chủng tộc cường hãn nhất mới có thể được xưng là bát bộ thiên long. Về phần Phật binh đó là tín đồ tại nhân gian chết đi tiến vào Phật quốc trực tiếp có địa vị hộ pháp. Phật binh chính là tồn tại nhỏ yếu nhất trong Phật môn. Vấn đề là số lượng khổng lồ. Phật môn phát động chiến tranh xuất ra Phật binh một lần đều là 1 tỷ, hơn nữa không ngừng phát triển. Cảnh giới thấp không có sao, Phật binh đao thương bất nhập, binh khí bình thường không thể tổn thương, áo cà sa trên người có thể phòng địa hỏa phong thủy. Góc truyện audio.com, giới đao trong tay có thể chảm linh hồn. Những Phật binh này lúc ở nhân gian thân thể gầy yếu, thần thông gần như không có, một khi tiến vào Phật quốc trở thành Phật binh tuy nhỏ yếu như cũ nhưng đó là tiểu cường. Phật tổ Niết Bàn, những Phật binh này cũng chết theo, bọn họ không phải Phật mà là binh, là hộ pháp, sau khi chết vẫn có thể chiến đấu. Hơn nữa là cả đàn cả lũ, tăng thêm loại hình biết bay nên phô thiên cái địa như châu chấu. Thực gặp được 1 tỷ Phật binh, duỗi đầu ra cho ngươi chém, đầu chọc lăn đầy đất là 1 tỷ cái có thể sáng tới mức ngươi mù mắt. Yên tâm, lần này ta mang theo ngõa thiết thú theo, gặp được Phật binh sẽ cho nó xuất hiện. Tô Kính vỗ vỗ Đường Hà, nói. Đừng nhìn Phật binh khó đối phó nhất nhưng mà hộ pháp Phật môn sẽ không cản tào giáo máng, chúng ta không tiến vào địa phương như thời không cổ tỉnh, rời khỏi vẫn dễ dàng, đầu tiên đi dạo Phật quốc trước, nhìn xem có vật gì tốt, chúng ta cũng nên tiêu diệt một ít địch nhân để làm quen tình hình. Được rồi, hy vọng Phật quốc này không làm mọi người thất vọng. Vô Ưu công chúa mở miệng, nàng chỉ lên phía trước và nói. Nước nơi này không có chút sức nổi nào, ngược lại làm trận pháp mất đi cảm giác phương hướng, chúng ta chỉ có thể dựa vào mình mà thôi. Nói xong Vô Ưu công chúa đã mặc liệt dương thần hoàng giáp lên người. Đám người Tô Kính liên tục mặc giáp luyện khí sĩ thời điểm tu hành không cần những thứ này, chiến giáp được thiết kế gia tăng sức chiến đấu tác dụng trợ giúp tu hành không lớn. Chiến giáp này trong quá trình luyện chế chỉ gia tăng uy lực đạo thuật, sau khi luyện chế hoàn thành nó là trang bị thuần túy, là lợi khí giết người. Tô Kính trang bị lục đạo thần khí lấy khải giáp làm trụ cột, chỉ có điều ngực bụng có kính bảo hộ, tổng cộng 6 mặt. 6 mặt kính này phối hợp với lục đạo thần giáp của Tô Kính sinh ra vô số biến hóa. Trọng yếu nhất là lục đạo thần binh dám phóng xuất bao nhiêu cũng chỉ tiêu hao một ít, sáu mặt bảo kính trên chiến giáp thuần túy là dựa vào tiên ngọc trong khải giáp chèo chống, trên lý luận sẽ không thiếu nguồn năng lượng. Tô Mộ có ám dạ song long giáp là tốt nhất, thời điểm mặc vô thanh vô tức trong áo giáp. Đường Hà có hương vị tiên khí, vô vọng tiên binh, đương nhiên hắn không có khả năng luyện chế thành công, còn không có thành tiên, vô vọng thần đan binh cũng có thể luyện thành đan dược, bên trong nhiễm tiên khí nên phẩm chất tăng nhiều. Cực kỳ có đặc điểm là thiên yêu hóa thần giáp của Mộ Ngân Mâu. Trải qua đại lực cải tạo, thiên yêu hóa thần giá dùng rất nhiều thứ nguyên thạch và dung hợp mảnh vỡ tiên khí có thể biến hóa lớn nhỏ. Mộ Ngân Mâu hóa thân thiên yêu có thân cao 9 trượng, thiên yêu hóa thần giáp cũng tăng lên theo, không cần như người khổng lồ xanh chỉ chừa một cái quần lót. Chiến giáp của 5 người hôm nay đều là chuẩn tiên khí, công hiệu phụ trợ cũng xem như là tuyệt phẩm đạo khí, độ bền và uy lực khác tiên khí quá lớn. Khi thoát ra khỏi đầm nước, Tô Kính hơi chút yên tâm, đầm nước cổ quái nhưng dùng ngũ hành độn thuật có hiệu quả, nói rõ hình thành tự nhiên mà không phải cấm pháp. Cách chương.